Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1218, chương 1243, ba cái. Hạ Tân tựa ở giường trên lưng chơi biết điện thoại di động. Theo cửa phòng tắm tiếng vang, một hồi mê người tắm rửa nhũ mùi thơm ngát từ trong phòng tắm thấu đi ra. Điều này làm cho Hạ Tân không nhịn được nhiều ít mấy hơi. Luôn cảm thấy bên trong hỗn tạp lãnh tuyết đồng ôn nhuận mùi thơm của cơ thể. Theo lãnh tuyết đồng tiêm tiêm bước ngọc từ trong phòng tắm đi tới. Một cỗ nồng nặc hỗn tạp tắm rửa nhũ, thơm mát sóng, còn có lãnh tuyết đồng dễ ngửi mùi thơm của cơ thể mùi vị. Truyền đến Hạ Tân trong mũi, làm cho hắn cả người đều ngứa. Thậm chí có một loại muốn đắm chìm trong tuyệt vời này mùi trong rung động. Lãnh tuyết đồng mặc trên người nhất kiện như tơ vậy khinh bạc màu vàng nhạt đồ ngủ. Đồ ngủ rất dài, vẫn đáp đến rồi đầu gối đi xuống chân nhỏ chỗ. Rộng thùng thình đồ ngủ nhẹ nhàng dính vào nàng trơn nhẵn trên da thịt. Mơ hồ có thể chứng kiến chút đồ lót vết tích. Từ nàng tiến vào đi lại giao thoa gian, kéo theo rộng thùng thình đồ ngủ nhẹ nhàng vũ động. Tại nơi vạt áo vũ động gian, có thể chứng kiến vậy vừa nãy tắm rửa xong còn hiện lên thủy nhuận như chân châu vậy sáng bóng bắp. Đùi, khi xương tái tuyết, sau khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Hai chân, thon dài mà mỹ lệ, tuyệt đẹp tựa như ngọc thượng hạng thạch vậy. Không có chút nào tì vết nào, khiến người ta nhìn một cái phía dưới, tuyệt đối sẽ không nhịn được đại nuốt nước miếng. Hạ Tân vẫn cảm thấy lãnh tuyết đồng trên người, ngoại trừ hơi lộ ra thiếu thốn bộ ngực bên ngoài, bất kỳ cái gì một chỗ đều có thể xưng là tác phẩm nghệ thuật. Trong lúc suy tư, trên đầu đã bị hộp đập một cái, người ánh mắt gian tà nhìn làm sao? Lãnh tuyết đồng bén nhạy đã nhận ra Hạ Tân ánh mắt, vội vã tự tay cầm lấy vạt áo, không cho nó nhẹ nhàng. Cái kia tên vô lại liền nhìn chằm chằm khe hở thấy thế nào. Lãnh tuyết đồng có điểm lệch bảo thủ. Váy cũng là muốn qua gối. Chỉ là làm cho nhìn bắp đùi, đều sẽ cảm giác được xấu hổ. Nàng bàn khởi khuôn mặt nhỏ nhắn, hung tợn uy hiếp nói. Nhìn nữa ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Thật là dữ. Hạ Tân cảm khái rời qua ánh mắt. Gì, ta thả ôm gối đâu. Lãnh tuyết đồng nói là đặt ở giường ở giữa tách ra hai người ôm gối. Nàng đi vào tắm võ thuật đã không thấy tăm hơi. Cái gì ôm gối? Ta không biết à? Hạ Tân vẻ mặt u mê phản vấn. Biểu tình kia, thực sự là phải nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội. Lãnh tuyết đồng đương nhiên sẽ không tin. Bất quá đây cũng không phải là đại sự gì. Nàng trừng Hạ Tân liếc mắt. Một tay đè nặng quần áo ngủ vạt áo, bước nhanh ra ngoài, trong chốc lát, lại đem hai dài tròn cái ôm gối trở về, bày ở hai cái chăn ở giữa, nhìn Hạ Tân gương mặt thất vọng, hừ hừ, không nghĩ tới a, ta mua bốn cái, lãnh tuyết đồng phảng phất một cái đánh thắng trận tiểu cô nương vậy. Mím môi cái miệng nhỏ nhắn, đắc ý giơ lên lông mi, thật không nghĩ tới. Hạ Tân thấy được nàng hài lòng, chính mình đáy lòng cũng là rất vui vẻ. Sau đó, lãnh tuyết đồng xuất ra trong ngăn kéo máy sấy, gắn vào ổ điện, bắt đầu cho chính mình thổi tóc còn ướt. Ong ong, máy sấy thanh âm ở trong phòng vang lên. Từ cái kia một đầu đen thùi tịnh lệ trên mái tóc, truyền đến một cỗ tuyệt vời mùi vị. Hạ Tân thích thanh âm này, càng ưa thích mùi này. Ta giúp người khoác lác đi à. Tưởng đẹp, ai biết người nghĩ nhân cơ hội làm cái gì. Lãnh tuyết đồng cho hắn một cái bạch nhãn. Chờ một chút, chờ một chút. Lãnh đồng học, lãnh lão sư, liền ăn tóc mà thôi. Ta có thể cần gì phải. Xin hỏi ở trong lòng ngươi ta rốt cuộc là hạng người gì à? Hạng người gì? Đương nhiên cả đêm đều chỉ nghĩ theo ta người ngủ à. Ngươi cho rằng, ngươi để cho ta đang nói cái gì a? Đánh chết ngươi a hát, Lãnh Tuyết Đồng nói đến phân nửa mới phản ứng được, ngủ với mình thấy, lời này có bao nhiêu cảm. Thấy khó xử, trong lúc nhất thời, thẹn thùng nước mắt đều muốn đi ra. Cái kia mỹ lệ trong suốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tăng thêm vài phần quyến rũ xuân sắc. Hạ Tân cảm thấy Lãnh Tuyết Đồng cái này tiểu nữ nhi dáng dấp thật là vô cùng khả ái. Bất quá, Hạ Tân cảm giác mình thật là oan uổng. Hai tháng tới, đối với mình đầu hoài tống bão nữ nhân quả thực không nên quá nhiều. Trong đó tự nhiên cũng không có thiếu xuất sắc mỹ nữ. Hắn cho tới bây giờ đều là không có hứng thú. Hắn không cảm thấy mình là sắc lang. Hắn cảm thấy đây là thích một người. Rất bình thường tình cảm. Muốn cùng nàng cùng một chỗ. Muốn cùng nàng nói. Muốn nhìn nàng cười. Cũng muốn cùng với nàng ngủ chung. Trong phòng lập tức liền tràn đầy Lãnh Tuyết Đồng ôn nhuận như ngọc mùi thơm của cơ thể. Cùng tắm rửa nhũ, thơm mát sóng phi sắc khí tức. Đến khi Lãnh Tuyết Đồng lấy mái tóc hoàn toàn thổi khô sau đó, nàng mới cẩn thận đem máy sấy trả về. Đi tới bên giường, tự tay đến quần áo nút buộc chỗ. Chuẩn bị xin hãy cởi áo ra giấc ngủ. Chỉ là, làm được phân nửa liền dừng lại. Vẻ mặt không thay đổi cùng Hạ Tân nhìn nhau. Hạ Tân không tị hiềm chút nào nhãn thần. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng chờ đấy nàng cởi đồ ngủ đâu. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng nơi nào dưới rảnh tay. Hai người cứ như vậy cùng nhìn nhau lấy. Lãnh Tuyết Đồng nỗ lực làm ra uy nghiêm. Ánh mắt khi dễ, nỗ lực làm cho Hạ Tân chính mình giác ngộ. Nếu như hắn còn có chút lòng xấu hổ lời nói. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hạ Tân hoàn toàn bất vi sở động. Cứ như vậy một bộ mắt không hề nháy một cái bộ dạng nhìn nàng. Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ. Thân thể càng ngày càng nóng. Rốt cục, vẫn là nàng trước không chịu đựng nổi. Tức giận chu khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Nhìn nơi nào đó, ánh mắt xoay qua chỗ khác. Có quan hệ gì, bạn gái mình cũng phải không được người nhìn. Lãnh Tuyết Đồng giận dữ nói. Hạ Tân. Ngươi chính là đáng đánh. Hạ Tân thích xem Lãnh Tuyết Đồng bị chính mình pha trò sinh khí bộ dạng. Hoặc có lẽ là hắn thích xem Lãnh Tuyết Đồng bất luận cái gì dáng vẻ. Ngoặc kép chấm chấm, cho ta xoay qua chỗ khác. Mắt thấy Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng băng lãnh. Hạ Tân cũng sẽ không pha trò nàng. Ngoan ngoãn quay người sang đi. Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút. Để ngừa vạn nhất lại đi ra ngoài trù phòng cầm bính dao gọt trái cây trở về. Nhét vào chính mình dưới gối. Ui ui, cái này quá nguy hiểm a. Nếu như ngươi không loạn động, tự nhiên một điểm nguy hiểm cũng không có. Lãnh Tuyết Đồng nói, tắt đi đèn, thừa dịp Hạ Tân ánh mắt còn không có thích ứng thời điểm. Nhanh chóng cởi bỏ đồ ngủ, chui được chăn của mình bên trong. Đồng thời không phải ngắm uy hiếp nói, không phải hứa việt tuyến, dám vượt tuyến, ngươi chính là cầm thú, ta tiểu đao chính là chuyên môn là cầm thú chuẩn bị. Hạ Tân cảm giác mình về tới sơ trung thời điểm vĩ tuyến 38. Khi đó một, không, cẩn thận dựa vào quá tuyến, đều phải bị ngồi cùng bàn nữ sinh cho đâm một cái. Đến nay nhớ tới còn đau đâu. Thật không biết cái kia lại xấu lại mập nữ sinh. Ở đâu ra dũng khí nói mình cố ý ngang nhiên xông qua sàm sở nàng. An nĩnh bên trong phòng. Cũng chỉ còn lại có hai người hơi vài phần tiếng thở hào hền. Dù sao, bên người thêm một người. Không phải dễ dàng như vậy ngủ. Cho dù ngủ hai cái chăn. Cho dù ở giữa bị tách ra. Cho dù Lãnh Tuyết Đồng chỉ cho hắn một cái ót. Hạ Tân cũng là rất vui vẻ, trong lòng có một tia cảm giác an toàn, rốt cuộc không cần một người giấc ngủ. Sau đó trong đầu hắn lại đang suy nghĩ miên man, nghĩ đến một cái không quan trọng vấn đề, vượt tuyến là cầm thú. Vậy mình không phải vượt tuyến, chẳng phải là không bằng cầm thú. Lãnh Tuyết Đồng cái này có phải hay không là ám chỉ hắn? Có thể cái kia dưới cái gối tiểu đao. Thoạt nhìn không giống ám chỉ a. Mình rốt cuộc là vượt tuyến, còn không vượt tuyến đâu. Đó là một vấn đề. Hạ Tân kỳ thực không muốn làm cái gì. Hắn chính là muốn dựa vào đi qua, gần hơn một chút, ngửi một cái Lãnh Tuyết Đồng mùi tóc mà thôi. Hắn cảm thấy vậy nhất định rất mỹ diệu. Hắn lúc này mới phát hiện hai tháng này thời gian thực sự cực kỳ hư vô. Qua hực hồn hồn ngạc ngạc, hoàn toàn không biết đang làm gì thế. Hai tháng cộng lại, cũng không có cùng Lãnh Tuyết Đồng chung đụng một ngày phong phú. Dù cho hai người chuyện gì cũng không làm, cảm giác cũng cực kỳ phong phú, cực kỳ hưng phấn. Nghe Lãnh Tuyết Đồng yếu ớt mùi thơm của cơ thể, làm cho Hạ Tân nơi nào ngủ, bên trong phòng vẫn duy trì phần này khác thường vắng vẻ. Hạ Tân mặt hướng bên trái Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng mặt hướng bên trái tủ quần áo. Hai người liền trở mình động tác cũng không có, vẫn bảo trì đến rồi 1 giờ rưỡi, rằng co một cái tiếng đồng hồ hơn. Hạ Tân không nhịn được kêu tiếng, Tuyết Đồng, cơ hồ là lập tức chiếm được Lãnh Tuyết Đồng đáp lại. Hừ, Hạ Tân hưng phấn ngủ không được, Lãnh Tuyết Đồng đương nhiên càng ngủ không được, bên người liền nằm cái nam sinh, cái này so với nàng dự liệu càng khó đi vào giấc ngủ. Liền xoay người cũng không dám. Dừng biết, Hạ Tân mới nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi, Hạ Tân biết, Lãnh Tuyết Đồng phải không hy vọng một mình hắn ngủ. Lại làm ác mộng, lại kêu to, mỗi sáng sớm tỉnh lại bộ dáng kia. Lúc này mới bằng lòng làm cho hắn ngủ ở nơi này. Là hy vọng hắn có thể an tâm ngủ. Tự nhiên không có ý khác, mà đối với Lãnh Tuyết Đồng mà nói, là cần lớn lao dũng khí. Lãnh Tuyết Đồng không nói chuyện, một lát mới trở mình, bất quá cũng không còn dám xem phía bên phải Hạ Tân. Trong bóng đêm, nước sơn hắc phát sáng, con ngươi nhìn về bên trên cái kia đen kịt trần nhà, chỉnh tề lông mi hơi run rẩy, trong cái miệng nhỏ nhàn nhạt hộc ra một câu, ngủ sớm một chút. Hạ Tân cực kỳ thẳng thắn trả lời. Có thể trên người ngươi thơm quá a, ta có chút ngủ không được. Lãnh Tuyết Đồng lập tức liền đỏ mặt, cho dù ở trong bóng tối, Hạ Tân cũng có thể thấy được nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn ngất. Không rất nhiều miệng, không cho nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng khe khẽ nũng nịu. Hạ Tân lơ đễnh mỉm cười nói, nhưng là ta có thật nhiều nói muốn nói với ngươi a. Nín. Lãnh Tuyết Đồng trả lời cũng đơn giản sáng tỏ. Được rồi, Hạ Tân quả thật có rất nói nhiều muốn nói. Hắn thích loại cảm giác này, thích thứ mùi này, thích Lãnh Tuyết Đồng trên người hương vị, thích xem nàng thổi tóc trêu chọc lấy tóc dáng vẻ, thích xem nàng thẹn thùng nhưng lại, thích xem nàng nổi giận dáng dấp, cũng thích xem nàng mỉm cười một bộ hơi đắc ý dáng dấp. Hắn thật sự có rất nói nhiều muốn nói. Hắn không biết nên làm sao nói cho Lãnh Tuyết Đồng. Sau đó, hắn nghĩ tới rồi một cái biện pháp. Cái kia, ta liền hỏi một vấn đề. Hạ Tân nói rằng, dừng biết, mới nghe Lãnh Tuyết Đồng trong trẻo lạnh lùng thanh âm trả lời. Hỏi xong liền đi ngủ. Tốt, Hạ Tân đáp ứng rồi. Ta hỏi thăm, nếu như ta vượt tuyến sẽ như thế nào? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời bày ra một bộ lạnh như băng mặt mũi trả lời. Không được tốt lắm, ngươi dám vượt tuyến đụng ta một cái, ta mượn đao đâm ngươi một cái. Được rồi, xin cho ta tới 3 cái. Lãnh Tuyết Đồng nháy con mắt, đại não còn chưa kịp đem Hạ Tân ý tứ của những lời này phiên dịch tới đây chứ. Liền thấy Hạ Tân bỗng nhiên trở mình, đè lên chăn của nàng bên trên. Hai tay dâng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ở nàng phản ứng kịp phía trước, đã dùng miệng ngăn lại nàng thật mỏng cánh môi. Cái này không có bất kỳ triệu chứng nào động tác, làm cho Lãnh Tuyết Đồng kinh ngạc lập tức mở to hai mắt nhìn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.